Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, trang 500. Nhất Hào sau khi nói xong, bỗng nhiên phát hiện số 4 giường nửa ngày cũng chưa động tĩnh. Nàng qua đi vỗ vỗ số 4 giường nói: "Uy, Sở Hinh, ngươi như thế nào đột nhiên không nói đâu? Ngày thường ngươi không phải thích nhất liêu truyện tranh cốt truyện sao?" An tĩnh một lát sau, số 4 trên giường chui ra tới một cái đầu. Sở Hinh trên mặt mang theo cứng đờ cười nói: "A, các ngươi đang nói chuyện cái gì?" Chương 248: Ta tinh thần Sở Đức đang ở dựa vào ven tường nhắm mắt dưỡng thần, hiện tại khoảng cách chiến tranh kết thúc đã qua đi một đoạn thời gian, sắc trời đã tỏa sáng, Phương Tiêm Vân quân đội liên tiếp bại lui. Tảng sáng người đưa bọn họ đánh cơ hồ phân không rõ đông nam tây bắc. Vốn dĩ có thể đem Phương Tiêm Vân cũng nhất cử bắt được. Nề hà Phương Tiêm Vân thực rõ ràng để lại chuẩn bị ở sau, cho nên hắn rời đi thời điểm, tảng sáng người cứ việc muốn lưu lại hắn, nhưng là lại không có làm được. Đỗ Thanh Lộ, hiện tại hẳn là không có việc gì đi. Sở Đức âm thầm tưởng, hắn kỳ thật trên đường là nghĩ tới muốn đi tìm Đỗ Thanh Lộ. Nề hà bên người càng ngày càng kịch liệt, tình hình chiến đấu làm Sở Đức từ bỏ cái này ý tưởng. Sở Đức nhắm mắt lại, mạc danh cảm thấy đầu có chút đau. Nhưng mà, liền ở hắn vừa mới muốn thiền ngủ một giấc thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy chính mình di động cuồng vang, cái kia thanh âm là Sở Hinh điện thoại, đã trễ. Thế này, Sở Hinh tìm hắn làm cái gì? Sở Đức cường chống ngồi dậy, sau đó tìm WC tiếp nổi lên điện thoại. Tiếp khởi trong nháy mắt liền nghe thấy Sở Hinh ở bên kia nói: "Ca, hôm nay truyện tranh đổi mới, ngươi sẽ không thấy đi." Truyện tranh đổi mới, Sở Đức xoa xoa chính mình huyệt thái dương, đột nhiên nghĩ tới chuyện này, trách không được hắn lão cảm thấy đã quên cái gì, từ khi Sở Đức ở tàng sáng vất vả cần cù công tác lúc sau, hắn liền càng ngày càng không nhớ rõ muốn xem truyện tranh. Thật giống như vài thứ kia đối với hắn tới nói, xem không xem đều giống nhau dường như, bất quá gần nhất quên truy số lần thật là có điểm quá nhiều. Sở Đức xoa đầu muốn click mở truyện tranh, liền nghe thấy trong điện thoại truyền ra Sở Hinh một câu thét chói tai: "Ta liền biết ngươi là như thế này, vì cái gì không xem truyện tranh? Ngươi mau đi xem a." Ngoặc kép, làm sao vậy? Ngươi hôm nay hảo kỳ quái a. Sở Đức trong lòng một lộp bộp, đêm nay Sở Hinh phản ứng đích xác tương đối kỳ quái. Thường thường đều là ở đã chết cái gì nhân vật trọng yếu thời điểm, Sở Hinh mới có loại này phản ứng, sợ tới mức Sở Đức đầu cũng không đau. Liên tục hỏi, lại có ai đã chết? Ngươi nói trước danh a. A, không đúng, từ từ. Tên cũng trước đừng nói, ta mấy ngày nay thừa nhận năng lực có điểm kém. Ngoặc kép, không có người chết, không có người chết. Sở Đức Đại nhẹ nhàng thở ra, hắn nói, không có người chết ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi này ngữ khí, ta còn tưởng rằng ngày mai áo lai đế quốc liền phải mất nước đâu. Sở Đức thanh âm dần dần biến mất với hắn click mở truyện tranh lúc sau. Sở Hinh kiên nhẫn ở điện thoại này hạng nhất đãi vài phút, sau đó liền nghe thấy điện thoại kia đầu truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to. Cái quỷ gì? Không đúng a, cái này. Này nhóm người có tật xấu đi. Nói trở về ta năm đó sự tình như thế nào sẽ hiện tại nhảy ra tới. Nghe Sở Đức bên này tiếng kêu thảm thiết, Sở Hinh nhưng thật ra mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Nàng đối với điện thoại kia đầu nói: "Ai biết, dù sao ngươi cẩn thận một chút, gần nhất ngàn vạn đừng lại cùng vô mặt tên kia tiếp xúc. Ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước đáp ứng quá ta cái gì tới sao? Còn có, ngươi như thế nào có thể thừa dịp ta không biết thời điểm trộm làm loại sự tình này? Ca ngươi sẽ không thật là nam cùng đi, ngươi hẳn là biết giống nhau người bình thường đều sẽ không thế địch quốc tướng quân đi che lấp tình báo đúng không? Nhưng là, ta, Sở Đức nói một nửa tạp trụ, Sở Hinh Kỳ thật biết đây là chuyện tranh ở sau lưng giở trò quỷ, chăng? Qua trước mắt cái này cốt truyện quá dọa người, cho nên Sở Hinh này sẽ mới có thể dùng như vậy chất vấn ngữ khí hỏi Sở Đức. Tới làm Sở Đức trường điểm tâm, dựa theo Sở Hinh nhận chi chung Sở Đức thói quen. Tên này nhất định sẽ rào biển, rốt cuộc nhiều năm như vậy tới Sở Đức đều là cái dạng này, nhưng mà Sở Hinh không biết chính là, giờ này khắc này, ở lão căn cứ chung Sở Đức. Kỳ thật đại não đã hoàn toàn chỗ trống, hắn từ khi nhìn đến chuyện tranh về sau, liền vẫn luôn là cái dạng này. Sở Đức muốn nói điểm cái gì, rồi lại nói không nên lời, hắn bỗng nhiên bị người hỏi cái dẫn tới hắn đại não đường ngắn vấn đề. Đúng vậy, người bình thường đích xác đều là sẽ không thế địch quốc tướng quân đi che lấp tình báo, Sở Đức thời gian rất lâu tới nay đều không có tự hỏi qua vấn đề này, hắn liền như vậy ngơ ngốc ngồi nửa ngày. Trong đầu một mảnh nghiêng trời lệch đất, thẳng đến Sở Hinh ở bên kia không ngừng thúc giục hỏi. Huy, ca, ca người mau đáp lời a. Ta, Sở Đức sửng sốt sau một lúc lâu, trong đầu loáng thoáng toát ra một ý niệm, nhưng là, người kia không giống nhau a, bởi vì hắn chính là vô mặt a, là cùng Sở Đức có huyết hải thâm thù vô mặt a. Sở Đức mạch não đột nhiên thông, cái loại cảm giác này thật giống như có người hướng bên trong liền căn dây điện, sau đó mạnh mẽ làm bên trong chuyển được giống nhau, nháy mắt Sở Đức liền thanh tỉnh lại đây. Đúng vậy, hắn muốn thân thủ giết vô mặt có cái gì sai? Hắn muốn đem vô mặt mỗi một cây xương cốt bẻ gãy lại có cái gì sai? Kia chính là vô mặt a. Theo lý mà nói, Sở Đức đối hắn làm cái gì đều có thể, bởi vì kẻ báo thù luôn là có sung túc tư cách. Đối với bị kẻ báo thù đi làm bất luận cái gì sự, Sở Đức trong nháy mắt liền cảm thấy chính mình hồi qua thần, hắn trong lòng mắng to những cái đó người đọc có bệnh, hắn nhìn chằm chằm chính mình ở truyện tranh thượng gương mặt kia, cẩn thận nhìn vài biến, tâm nói này còn không phải là đơn thuần muốn giết vô mặt biểu tình sao? Chẳng lẽ muốn giết người còn cần khác biểu tình sao? Này nhóm người, đời này phỏng chừng cũng chưa gặp qua mấy cái người chết, cho nên bọn họ đương nhiên không biết muốn giết người biểu tình là cái gì, làm gì muốn cùng này đàn sinh trưởng ở hòa bình niên đại tiểu hài tử nói nhiều như vậy. Hết chương.